tuyệt đối là một con số khổng lồ. Chỉ sợ đại đa số tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ cũng không thể một lần giao dịch nhiều quy nguyên đan như vậy. Ta cũng có thể bán tài nguyên trong một số nhẫn, sau đó lại dừng quy nguyên đan mua một ít tài nguyên cần dùng tại trung tâm giao dịch, tỉ như là thải hồng quả. Chỉ cần mức giao dịch đạt tới 10 ức quy nguyên đan, vậy ta liền có 100 vạn tích phần. Hạ Ngôn khẽ cau mày, đang suy tư rốt cuộc sử dụng loại phương pháp nào. Là trực tiếp bán tài nguyên đạt tới đủ tích phân hay là đi bán và mua một bộ phần tài nguyên để đạt đủ tích phân? Trong số tài nguyên trong kho báu không gian Kim Di Hạ Ngôn thu được đương nhiên cũng có rất nhiều thứ Hạ Ngôn có thể sử dụng được. Bộ phận có thể sử dụng, hắn tự nhiên sẽ không bán. Cũng có một số tài nguyên ngay cả Hạ Ngôn cũng không biết có tác dụng gì, hắn cũng sẽ không bán đi, mà là sẽ để lại chờ sau khi hiểu được cách dùng mới quyết định xử lý sau.